Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, gian khổ nhiệm vụ. Dạ Sắc chính mình là bị thần bí kiếm quang cấp cứu, nhưng là không chờ hắn thấy rõ người này bộ dáng, vị này nhân tộc cường giả liền quẹo thật nhanh cong phóng lên tận trời. Thẳng đến Mạc Thành ngoài thành. Tựa hồ là đuổi theo ngụy trang ác ma đi. Dạ Sắc, ta mới vừa cảm giác được nơi này có ma tộc khí tức. Ngươi thấy chưa? Mạc Thành thành chủ thở hồng hộc. Có chút khoan thai tới chậm. Bất quá cũng có thể lý giải. Hắn từng có bị ma tộc kích tổn thương kinh lịch. Thực lực lớn không bằng trước kia. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Sau đó chỉ trên mặt đất. Kia bị ngụy trang ác ma lưu lại, thuộc về Leno ra người. Cái này, chuyện gì xảy ra? Leno phó hội trưởng hắn. Mạc Thành thành chủ kinh ngạc. Hắn cái này mới rời khỏi một nhỏ xé. Leno làm sao lại chết? Biến ra, đến tột cùng là kinh khủng bực nào thực lực. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh chết thần thánh công hội phó hội trưởng. Đại ma đạo sư thực lực Leno, mặc dù tại cái này một đẳng cấp bên trong Leno là cùi bắp nhất một cái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tối thiểu hắn là đánh không lại, không phải ta, là một cái gọi ngụy trang ác ma ra hỏa. Dạ Sắc lắc đầu, cảm thấy sự tình đại phát, thần thánh công hội phó hội trưởng, thế mà bị ma tộc ăn mòn, hơn nữa còn lâu như vậy. Nếu không phải ngụy trang ác ma tham luyến hắn nguyên chi thạch, chỉ sợ còn có thể thần thánh công hội nội bộ ẩn núp đến càng lâu. Hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng. Ngụy trang ác ma, Mạc Thành thành chủ ngược lại hít một hơi mát khí, cũng không muốn đậu đen rau muống Dạ Sắc bây giờ đẳng cấp. Muốn giết Leno đơn giản liền là người si nói mộng. Sau đó hắn nhìn thật sâu một chút trên mặt đất Leno ra người. Than nhẹ một tiếng, thì ra là thế, kỳ thật tại mấy năm trước, thần thánh công hội phát hiện một cái cỡ nhỏ ma tộc căn cứ. Do Leno hội trưởng xuất lĩnh một chi đội ngũ tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Không đợi Dạ Sắc đặt câu hỏi, Mạc Thành thành chủ liền đầu tiên đôi cái này đầu đuôi sự tình là được rồi giải thích. Nghe nói cuộc chiến đấu kia dị thường thảm thiết, ma tộc bị toàn diệt, mà thần thánh công hội cũng chỉ trở về Leno một người. Về sau căn cứ hiện trường thăm dò cùng Leno chính mình kể ra, có hai cái cao giai ma tộc tại căn cứ bên trong. Bên trong một cái liền là ngụy trang ác ma, tất cả mọi người tưởng rằng Leno đánh chết hai vị cao giai ma tộc. Nhất thời trong lúc đó hắn danh tiếng vô lượng, tại thần thánh công hội bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Về sau Leno làm người bắt đầu trở nên ngang ngược càn rỡ, ta mặc dù có chút chán ghét, nhưng cũng có thể lý giải, lão niên đắc thế mà, lại không nghĩ rằng bản thân hắn đã sớm chết trận, thế mà còn bị ngụy trang ác ma chiếm dụng thân thể. Mạc Thành thành chủ thật sâu thở dài một tiếng, khí, sau đó thu hồi Leno ra người. Đã đối phương đã chết, vậy vật này có thể phóng tới anh linh điện bên trong. Khó trách mấy ngày nay hắn một mực tại Mạc Thành nhìn chung quanh không hồi Vương Thành. Chỉ sợ là tại thăm dò Mạc Thành phòng ngự tin tức. Hắn tuyệt đối không cho từ bỏ truyền tống trận còn không có xây xong tiết điểm này. Nhất định hội mang theo ma tộc quy mô đột kích, ta phải lập tức đi hướng Vương Thành thỉnh cầu trợ giúp. Nói xong, Mạc Thành thành chủ liền muốn rời khỏi, bất quá Dạ Sắc đoạt trước một bước kéo hắn lại. Ngươi nói, truyền tống trận không có xây xong là chuyện gì xảy ra? Trong bóng đêm tâm đột nhiên có một cái không tốt suy nghĩ. Nguyên bản đối ma tộc công thành không thèm để ý hắn. Lập tức có chút luống cuống, Vương Thành thông hướng các nơi truyền tống trận, tại mấy tháng trước bị hủy, không chỉ có là thông hướng đều hạ cấp thành thị truyền tống trận. thậm chí bao gồm tiến về chủng tộc khác truyền tống trận đều bị triệt để hủy. Mạc Thành thành chủ, đối Dạ Sắc giải thích nói, bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy chỉ sợ cũng đều là ẩn núp đã lâu ngụy trang ác ma làm. Vương thành chủ muốn trước chữa trị cái khác truyền tống trận. Đối với vương quốc cảnh nội cái khác hạ cấp thành thị truyền tống trận là đặt ở sau cùng. Nhưng cũng chính là mấy ngày gần đây nhất mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trong bóng đêm tâm mát lạnh, quả nhiên bết bát nhất tình huống phát sinh. Sau đó hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Vương thành tiếp viện, cần phải bao lâu có thể tới? Đại bộ đội cần 2 ngày, cường giả hội ngắn một chút, nhưng không thể xác định. Mạc Thành thành chủ đi, nhưng Dạ Sắc tâm càng ngày càng hoảng. Hắn từ truyền tống trận một chuyện bên trong có chút minh bạch. Coi như không có chính mình cái này kíp nổ, mà tộc công thành cũng là sớm muộn phải tới. Với lại tương lai cùng ngụy trang ác ma nội ứng ngoại hợp phía dưới, chỉ sợ hội càng khủng bố hơn. Hắn ngược lại là biến tướng thanh trừ một cái chướng ngại. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ 1, ma tộc đột kích, giữ vững Mạc Thành 3 ngày. Mạc Thành bị kích phá chiếm lĩnh về sau, thì Mạc Thành sở thuộc người chơi đẳng cấp giảm xuống cấp 3. Toàn thuộc tính giảm xuống 30%, tiếp tục 3 ngày, không phải Mạc Thành sở thuộc người chơi tham dự, đẳng cấp hàng thấp 1 cấp. Toàn thuộc tính giảm xuống 10%, tiếp tục 1 ngày, Mạc Thành sở thuộc người chơi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến những thành thị khác. Nhiệm vụ 2, đánh giết 100 vị ma tộc binh sĩ trở lên công hội. Đem hội thu hoạch được đặc biệt vinh dự cùng ngoài định mức thuộc tính. Đánh giết ma tộc binh sĩ bài danh 5 vị trí đầu công hội. Đem hội theo thứ tự thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính. Nhiệm vụ 3, căn cứ đánh giết ma tộc đếm số lượng, phán định độ cống hiến, độ cống hiến kẻ cao nhất, thu hoạch được tự do vị trí, thích ứng đẳng cấp truyền thuyết cấp trang bị có lẽ hy hữu sách kỹ năng. Thứ 2 đến vị thứ 5, thu hoạch được 3 kiện thích ứng đẳng cấp, tự do vị trí hoàng kim cấp trang bị có lẽ cao cấp sách kỹ năng. Vị thứ 5 đến người thứ 50. Thu hoạch được thích ứng đẳng cấp tự do vị trí hoàng kim cấp trang bị. Nhiệm vụ 1 sau khi hoàn thành, sở hữu tham dự người chơi LV cộng 1, cũng thu hoạch được tiếp tục 1 ngày điểm kinh nghiệm khen thưởng thêm. Lần này phòng thủ sở hữu tham dự người chơi mỗi ngày có 1 lần tử vong không trừng phạt cơ hội. Mỗi lần sau khi chết LV1, phòng thủ sau khi kết thúc khôi phục lại nguyên bản đẳng cấp. Phòng thủ trạng thái dưới, cho phép tiến hành nhiều người đoàn đội hình thức, hạn chế nhân số là 20 người. Đánh giết ma tộc lấy được điểm kinh nghiệm, sẽ ở phòng thủ sau khi kết thúc tiến hành kết toán. Dạ Sắc cẩn thận nhìn nhiệm vụ về sau, nội tâm cực kỳ nặng nề, bởi vì trận này phòng thủ chiến thật không có tốt như vậy đánh. Mạc Thành thành chủ mới vừa nói, đến từ Vương Thành tiếp viện. Cần 2 ngày mới có thể tới. Nói cách khác các người chơi cần chính mình chống nổi 2 ngày này mới được. Với lại hắn so người chơi bình thường biết đến càng nhiều. Tỉ như ma tộc binh sĩ cường độ. Có thể so với level 35 tả hữu boss. Với lại nhiệm vụ bên trong có nhắc nhở qua. Đánh giết 100 vị ma tộc binh sĩ mới có được khen thưởng thêm. Mạc Thành hơn mấy trăm công hội. Cũng không thể liền 200-300 ma tộc binh sĩ đến công thành A. Thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu có gần vạn ma tộc binh sĩ hội tiến hành công thành. Gần vạn boss cấp quái vật A. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là công thành khẳng định không chỉ là chỉ có binh sĩ. Những cái kia cao giai ma tộc tất nhiên cũng sẽ có một chút ở đây. Mạc Thành lấy cái gì đến thủ? Ngũ đại nghề nghiệp đạo sư, vẫn là cái kia nhận qua tổn thương thành chủ, vẫn là những cái kia đối người chơi công kích tất chúng không nhìn phòng ngự thủ vệ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái kia sợ quá chạy mất ngụy trang ác ma nhân tộc cường giả. Nhưng hắn sau đó lại hít khẩu khí. Một vị nhân tộc cường giả như thế nào chống cự mấy cái cao giai ma tộc? Song quyền tất nhiên nan địch bốn tay. Dạ Sắc càng không có nghĩ tới chính là, nếu như phòng thủ thất bại, Mạc Thành sở thuộc người chơi thế mà trực tiếp hội bị phân phối đến những thành thị khác. Cũng chính là Mạc Thành sẽ bị ma tộc cho chiếm lĩnh. Ngươi thấy nhiệm vụ khẩn cấp đến sao? Chúng ta công hội định làm như thế nào? Gửi tin tức tới là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Hắn còn tải vào phó bản đâu? Kết quả đột nhiên liền nghe đến cái này nhiệm vụ khẩn cấp thông cáo. Thế là mấy người qua loa thông quan phó bản về sau. Liền bắt đầu hỏi thăm làm là hội trưởng Dạ Sắc ý kiến. Thủ là khẳng định phải thủ. Chúng ta thuộc về Mạc Thành khẳng định chạy không được. Ta tại muốn như thế nào thủ. Giữ gốc gần vạn con boss cấp quái vật công thành. Còn có cao giai ma tộc. Náo không tốt Mạc Thành thật hội mát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.